Đỉnh luyện thần ma, chương 392, Thánh Vương pháp tắc, góc truyện audio.com. Chủ nhân, chuyện này trước đây ta là không có biết đến, thế nhưng từ khi ngài gặp vận rủi, tình cảnh này không khác gì lão chủ nhân năm xưa, cho nên ta mới có thể suy tính ra. Ngừng lại một lúc, Đại Hắc nói tiếp, chủ nhân, không thể không nói, phương pháp mà ngài nghĩ ra quả thật là quá thông minh, lão chủ nhân năm xưa, sau khi đăng lâm thần giới mới nghĩ ra được đến, cũng chính vì quá hưng phấn, cho nên lần cuối độ kiếp ngài ấy đã đưa số lượng người độ kiếp cùng lúc lên đến hàng trăm ức người, tình cảnh lúc đó, còn đồ sộ hơn ngài gấp trăm ngàn lần. Chỉ là mọi chuyện không khác gì ngài lúc này, đến thời khắc quyết định, lão chủ nhân cũng đã gặp phải bất trắc, không thể đem thiên đạo linh vân luyện hóa, vì vậy mới chết dưới tay của kẻ. Thù, bây giờ ta đã nghĩ kỹ lại, kia cũng rất có thể là do thiên đạo giở trò quỷ. Đại Hắc, ngươi nói dùng ít người thì sẽ không sao, như vậy số lượng ít người kia là bao nhiêu? Diệp Tử Phàm cũng không có đi sâu vào tìm hiểu Độc Cô Bá Thần lúc đó gặp phải những cảnh tượng gì cùng với lại kẻ thù là ai, vì hắn biết mình có hỏi tên Đại Hắc này cũng sẽ không nói cho mình biết, vẫn là chung quy thực lực của hắn bây giờ còn không đủ. Hắn bây giờ cũng không dám có ý định cùng thiên đạo ý chí đối kháng, kia chỉ là đi tìm chết mà thôi. Độc Cô Bá Thần tu vi kinh thế, nhưng mà còn không có thoát khỏi thiên đạo tính toán vận mệnh, với cái tên tép siêu còn chưa vào thông thần cảnh giới như mình, càng là không thể. Những chuyện này tuy chỉ là do Đại Hắc suy đoán, nhưng mà hắn có thể biết được chuyện này sẽ không sai lệch đi quá nhiều, hiện giờ hắn cũng chỉ là xem cái thiên đạo ý chí điểm mấu chốt là nơi nào, nếu như nó nương tay, cái kia là không có gì tốt hơn. 9 người, theo ta suy đoán, thiên đạo chỉ cho phép cùng một lúc 9 người độ kiếp mà thôi. Đại Hắc đưa ra đáp án, 9 là con số trung cực cũng không thể đánh vỡ, là giới hạn cuối cùng của thiên địa cho phép, nếu như vượt lên trên, là không thể. 9 người sao, ít hơn những gì mà ta mong muốn, Diệp Tử Phàm thở dài nói, theo như trong lòng của hắn dự tính ít nhất cũng có 100 tên trở lên, chỉ có 9 tên mà thôi, làm cho rất nhiều tính toán trong lòng của hắn trở thành bọt biển. Nói thật nếu như hắn biết một lần chỉ có thể đem theo 9 người độ kiếp, lần này hắn sẽ không nóng lòng đột phá thông thần, mà là chờ đợi Đại Hắc luyện chế thêm mấy viên hóa thần đan nửa chỉ tiếc. Bây giờ có nối tiếp thì cũng đã muộn, ầm, ầm, thiên đạo linh vân, cuối cùng thì ngươi cũng đã chịu rơi xuống. Nhìn thấy thương khung hai đại linh vân một thanh một hồng rơi xuống, Diệp Tử Phàm tâm tình là vui vẻ hơn rất nhiều, cũng tạm gác lại những chuyện buồn phiền trong lòng. Hóa thần linh vân của ta. Chấm, Phong Vô Kỵ nhìn Diệp Tử Phàm đem vốn thuộc về hắn hóa thần linh vân biến mất tại chỗ, trong lòng khóc thầm không thôi. Đây là hóa thần linh vân, cũng là con đường duy nhất giúp hắn từ thông thần chuyển sang thành hóa thần cường giả, chỉ là nhìn nó bị Diệp Tử Phàm mang đi, hắn cũng đành bất lực. Hắn hiện tại cũng không có nghĩ lại, nếu như không phải Diệp Tử Phàm thay hắn chống lại tất cả hóa thần lôi kiếp, hắn cũng đã tan thành cho bụi từ lâu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đây chính là thông thần cảnh thực lực, không có quan tâm nội tâm đầy căm phẫn của Phong Vô Kỵ, sau khi luyện hóa xong hai đạo linh vân, Diệp Tử Phàm đánh ra một quyền, thật sự hài lòng với thực lực của bản thân hiện tại. Hơn 5.000 vạn ức long lực lượng, đây là khí đạo của hắn nếu như sử dụng bá thần quyết tăng phúc, khoảng cách 100 triệu ức long lực lượng của Ngụy Thánh được rút ngắn lại chỉ còn một nửa. Động hư không gian của hắn hiện tại đã thuế biến thành động thiên bí cảnh, không gian bên trong đã lên đến hơn 1.000 vạn km chu vi. Theo như Đại Hắc nói, sau khi động thiên bí cảnh của hắn tăng trưởng đến 3.000 vạn km chu vi, mỗi tăng lên 100 vạn km, hắn sẽ có thêm 10 vạn ức long lực lượng, một khi tăng lên đến 3 ức 6.000 vạn km sẽ dừng lại, khi đó hắn sẽ có 3.900 vạn ức long lực lượng, nếu như tăng phúc lên 50 lần, một kích của hắn có thể phát huy ra được khoảng 2 tòa thế giới lực lượng. Hai tòa thế giới lực lượng đã vượt qua cả Ngụy Thánh vốn có thực lực, chỉ cần tu luyện đến thông thần cảnh cực hạn, hắn có thể không nhìn bất kỳ Ngụy Thánh cường giả nào, nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không cấm run rẩy một cái. Đây chỉ là thông thần cảnh mà thôi, một khi hắn đột phá hóa thần, đưa hỗn độn bá thần quyết đi đến đệ lục trọng, không chừng hắn có thể chống lại Thánh Vương cường giả. Đại Hắc, khi ta đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng cùng hóa thần, có thể chống lại Thánh Vương cường giả được hay không? Diệp Tử Phàm hỏi, chủ nhân, chuyện này ta cũng không dám chắc khi ngài đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng có thể chống lại Thánh Vương cường giả hay không, nhưng mà ta có thể khẳng định Thánh Vương cường giả là không thể giết được ngài. Đại Hắc ngẫm nghĩ một chút nói cụ thể một chút, Diệp Tử Phàm nóng lòng hỏi, chủ nhân, nói về hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng đi, một khi ngài đột phá đến đệ lục trọng, chẳng những thân thể phòng ngự lực lượng sẽ tăng lên đến hạ phẩm thánh khí, mà khi ấy, ngài còn có thể tăng phúc thêm nguyên thần lực. Đại Hắc nói, ca, ngươi nói ta nguyên thần lực có thể tăng phúc, Diệp Tử Phàm không cấm run rẩy nói, Nguyên thần lực xưa nay vẫn là tuyệt chiêu áp đáy hòm của hắn, nếu như có thể giống như khí đạo một dạng, có thể cùng nhau tăng phúc, khi đó thực lực của hắn là vô cùng khủng bố, không chừng hắn có thể làm được nghịch thiên chuyện kia là dùng phàm nhân chi khô nghịch sát thánh vương. Đại hắc, ta đột phá đến đệ lục trọng đã, khủng bố như vậy, như thế nào còn không thể chống lại thánh vương? Sau khi nhận được đại hắc gật đầu xác nhận kích động qua đi, Diệp Tử Phàm gương mặt âm trầm hỏi lại. Hắn là nghe rất rõ ý của đại hắc nói, tu luyện đến hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng, hắn trong tay thánh vương cường giả cũng chỉ đủ bảo mệnh mà thôi, không hề có lực hoàn thủ ý tứ. Kia là hắn rất khó chấp nhận, phải biết nếu như tính toán không lầm, khi ấy tổng hợp lực lượng của hắn đã lên đến hàng ngàn, hàng vạn tòa thế giới lực lượng, như thế lực lượng, vẫn không đủ chống lại thánh vương, kia thánh vương cường giả là cường đến trình độ nào? Chủ nhân, thánh vương cường giả lợi hại, không chỉ là nhờ vào khí đạo tu vi, mà là vì bọn họ nắm trong tay thiên địa pháp tắc. Đại hắc nói, hiện tại vị chủ nhân này thực lực, đã không còn là thái điểu như trước đây, cũng đến lúc cho hắn biết một ít về thánh vương cường giả. Pháp tắc lực lượng sao? Diệp Tử Phàm hỏi, không sai, chính là pháp tắc, hóa thần một khi thành thánh vương cường giả, không nói đến nguyên thần lực lượng cùng thể nội thế giới lực lượng, chỉ nói riêng về pháp tắc, bọn họ cũng đã có một vạn tòa thế giới lực lượng, kia cũng chỉ là pháp tắc tiểu thành sơ kỳ, một khi bọn họ đột phá tiểu thành trung kỳ, hoặc là tiểu thành hậu kỳ thực lực có thể tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Đại hắc nói, kia là hắn còn không nói đến, trừ phàm thể thành thánh gia, linh thể thánh vương, đạo thể thánh vương, thánh thể thánh vương đều có thể tăng phúc pháp tắc lực lượng của mình. Linh thể thánh vương sẽ có thể tăng lên 2 lần, tức là hắn sẽ có 2 vạn tòa thế giới lực. Lượng đạo thể là 4 vạn, thánh thể là 6 vạn, cứ như vậy mà tính lên kia chính là đáng sợ nhất của thánh vương cường giả. Một vạn tòa thế giới lực lượng kia cũng chỉ là pháp tắc tiểu thành sơ kỳ. Diệp Tử Phàm trong lòng là lạnh siêu siêu. Thảo nào tu luyện giới nghe nói thông thần cảnh nghịch sát hóa thần cũng nhiều, nhưng mà chưa từng có một tên hóa thần nào có thể nghịch sát thánh vương, cho dù là thần thể hóa thần cũng không thể. Một vạn tòa thế giới lực lượng, không tính thủ đoạn khác, đừng nói là sát thánh vương, ngay cả bảo mệnh cũng là hy vọng xa vời. Uổng hắn còn vì mình có thể phát huy vài tòa thế giới lực lượng mà đắc ý trước mặt thánh vương, hắn ngay cả một con kiến cũng không phải. Vẫn phải làm từng bước tăng lên thực lực mà thôi, Diệp Tử Phàm lắc đầu thở dài nói. Hắn cũng không muốn chịu thêm, đã kích nữa, về thánh vương cường giả chờ khi hắn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng rồi mới tính tiếp. Hắn hiện tại đã biết trước đây vì sao đại hắc lại không muốn nói cho hắn biết về thánh vương lực lượng kia hoàn toàn là muốn tốt cho hắn, nếu như khi đó hắn biết đến quá nhiều, sợ rằng võ đạo chi tâm của hắn sẽ hỏng mất. Cách chương,